Nhật ký của Ôn Tây. Chương 3, bạn cùng phòng Trần Phi Phi. Góc truyện audio.com. Bạn cùng phòng của cô một người tên Trần Phi Phi, một người tên Đồng Sán. Nhập học vài tháng, ba người cũng dần dần hiểu nhau hơn. Trần Phi Phi rất thích làm đẹp. Cô ta thường xuyên xin nghỉ học, lúc về hay hỏi Ôn Tây. Cậu thấy tớ có gì khác không? Ôn Tây bao giờ cũng nghiêm túc đánh giá một phen. Sau đó lắc đầu, ngu dân, Trần Phi Phi liếc mắt xem thường, ngồi lại gần hơn, không phát hiện mặt tớ nhỏ đi sao. Đây này, đây nữa, cô ta chỉ vào hai chỗ, 3 vạn một lần tiêm đấy. Cô ta luôn cố chấp trong việc thay đổi bản thân như vậy. Dần dần, bắt đầu không còn chỉ thỏa mãn với khuôn mặt, mà chuyển sang tác động lên cơ thể. Nâng ngực, hút mỡ, vóc dáng của dân tập múa vốn đã rất chuẩn. Nhưng vẫn sợ đường cong chưa đủ đẹp, Ôn Tây nói cô ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Trần Phi Phi không chia sẻ chuyện gia đình, quê nhà ở đâu cũng giấu kín. Các cô chưa từng gặp bạn trai cô ta, nhưng thường nghe cô ta nói yêu ai đó sướt mướt qua điện thoại. Trần Phi Phi thuộc kiểu người không thích an phận, có một ngày đột nhiên trở về nói, chiều nay tớ đến đoàn phim, nhớ xin nghỉ hộ tớ. Đoàn phim, Ôn Tây hỏi cô ta. Chấm, ánh mắt Trần Phi Phi lóe lên, trả lời, một đạo diễn cho tớ đóng vai nữ thứ. Nửa tháng sau, Trần Phi Phi quay lại, ăn mặc càng thêm lộng lẫy, kích động nói với các cô, đạo diễn khen tớ có diễn xuất thiên phú, khuyên tớ nên chuyển sang khoa diễn xuất. Ngày hôm sau, cô ta lên trường làm thủ tục, kết quả bị bác bỏ. Đêm đó Trần Phi Phi uống rất nhiều rượu, kéo Ôn Tây khóc lóc. Đôi lúc tớ cảm thấy ghen tị với cậu và Đồng Sán. Vì sao cuộc sống của các cậu luôn dễ dàng như vậy? Ôn Tây không hiểu, chỉ có thể xoa đầu cô ta. Không biết phải an ủi thế nào. Về sau Trần Phi Phi vẫn theo học lớp diễn xuất, thi thoảng nhận vài vai diễn bên ngoài. Có lần Ôn Tây và Đồng Sán vào tiệm cà phê bắt gặp cô ta cùng vị đạo diễn nọ. Hai người tay nắm tay. Ngồi trong một góc, gắn bó như môi với răng, tóc hoa râm, lôi thôi lết thếch, hơi phát tướng, ánh mắt dâm dục, đó là hình ảnh vị đạo diễn kia. Ôn Tây cùng Đồng Sán vờ như không thấy gì, lặng lẽ xoay người rời đi, mỗi người đều có sự riêng tư và lối sống riêng. Trần Phi Phi cũng vậy, cách trương,